Chương 1374, Bí mật về tông môn. Nếu như ai thật sự có ý đồ riêng, căn bản trốn bất quá Hạ Nhược Phi thôi miên phân biệt. Mới vừa phỏng vấn quá trình bên trong, Hạ Nhược Phi liền tìm được 3 cái có vấn đề người, trong đó một cái ở thôi miên sau vấn đề thứ nhất bên trong liền bị loại bỏ, hắn chính miệng thừa nhận mình bác sĩ bằng cấp làm giả, thạc sĩ giai đoạn luận văn cũng tồn tại học thuật không quả thực vấn đề. Nay thuộc về vấn đề nhân phẩm, Hạ Nhược Phi tự nhiên dù muốn hay không đem hắn liệt vào đào thải danh sách. Cho tới 2 người khác, càng là để Hạ Nhược Phi trong lòng sinh ra tức giận. 2 người bọn họ bằng cấp ngược lại hàng thật đúng giá, chỉ là bọn hắn nhưng là bởi vì biết tiền đường bên này tương lai cũng biết sinh sản ngọc cơ cao cùng dưỡng tâm thang, là đánh trộm lấy này 2 khoản sản phẩm phương pháp phối chế chủ ý, mới đưa ra muốn lưu lại công tác. Ngoại trừ 3 người này ở ngoài, cái khác 2-3 người đều cũng không có vấn đề lớn lao gì, hơn nữa bọn họ phần lớn thật là bởi vì ngọc cơ cao cùng dưỡng tâm thang lưu lại, chỉ bất quá bọn hắn là thuộc về mộ danh lưu lại, muốn ở chỗ này làm một phen sự nghiệp, cũng không có gì lòng mơ ước. Vì lẽ đó, chỉ cần này 2-3 người năng lực phù hợp yêu cầu, Hạ Nhược Phi tự nhiên là hoan nghênh bọn họ lưu lại công tác. Tuy rằng ra một cái bằng cấp làm giả, thậm chí còn có 2 cái muốn trộm phương pháp phối chế cứ việc loại ý nghĩ này trên căn bản không có khả năng thực hiện, nhưng vẫn như cũ dưới không Nhược Phi có chút cam tức. Bất quá để Hạ Nhược Phi cảm thấy còn toán hài lòng là, Lưu Gia cũng không có phái người ẩn núp hạ xuống. Đây thật ra là Hạ Nhược Phi tự thân xuất mã phân biệt này 2-6 người mục đích chủ yếu nhất, nếu như Lưu Gia thật sự lưu lén ra tay, vậy khẳng định là trốn bất quá Hạ Nhược Phi kiểm tra thực hư. Đến thời điểm Hạ Nhược Phi liền thật sự sẽ không theo Lưu Gia khách khí. Bây giờ nhìn lại, Lưu Gia hẳn là thật sự tạm thời bỏ qua đối phó Hạ Nhược Phi ý nghĩ, chí ít ở chuyển giao chế dược tập đoàn trong chuyện này, không dám có cái gì ý đồ xấu. Buổi chiều, Hạ Nhược Phi liền mang theo Tần Á Nam cùng Hà Vũ từ tiền đường bay trở về Tam Sơn. Sau đó mấy ngày, Hạ Nhược Phi liền lưu ở Tam Sơn xử lý chuyện của công ty ắt, hắn còn đặc biệt trở về một chuyến đào nguyên nông trường. Ở nông trường cùng với cá trích nuôi trồng phân xưởng tháp nước bên trong tăng thêm một ít linh tâm hoa cánh hoa dung dịch, thuận tiện còn đi nông trường xây dựng thêm cùng xưởng chế thuốc phân xưởng trên công trường thị sát một phen. Đồng thời, Hạ Nhược Phi cũng cùng hãng rượu bên kia giao tiếp một nhóm túy bát tiên rượu. Này mấy ngày Hạ Nhược Phi trải qua phi thường phong phú, hiếm thấy liên tục mấy ngày đều đến công ty trên bàn, đem một vài chất chứa cần chủ tịch ký tên văn kiện đều xử lý. Còn dành thời gian đến xem hổ tử mẫu thân, cho lão nương dẫn theo không ít dinh dưỡng phẩm, thậm chí còn để lại một bình pha loãng qua linh tâm hoa cánh hoa dung dịch, hơn nữa bỏ thêm tỷ lệ nhất định rượu thuốc ở bên trong hổ tử mẫu thân đã từng được rất nghiêm trọng nhiễm trùng đường tiểu, tuy rằng đã khỏi rồi, hơn nữa, thân thể cũng so sánh cường tráng, nhưng Hạ Nhược Phi còn là hy vọng thân thể nàng có thể càng tốt hơn một chút. Hạ Nhược Phi chuyên môn dặn dò hổ tử mẫu thân, chai này rượu thuốc bình thường đặt ở trong tủ lạnh, có cái đau đầu nhức óc hoặc là eo chân đau đớn các loại, nói chung chỉ cần là thân thể khó chịu, cũng có thể lấy ra uống 1-2 khẩu. Bồi hổ tử mẫu thân ăn bữa cơm phía sau, Hạ Nhược Phi lúc này mới trở về chính mình Giang Tân biệt thự. Buổi chiều, Hạ Nhược Phi một thân một mình lái xe rời đi khu biệt thự, bất quá hắn cũng không có đi công ty, mà là trực tiếp lái đến Giang Tân công viên phụ cận một đoạn tương đối vắng vẻ đoạn đường. Xác nhận xung quanh không có giám sát, cũng không có ai đang nhìn trộm phía sau, hắn hơi suy nghĩ, xe chỗ cạnh tài xế nhất thời bỗng dưng xuất hiện một người. Người này thực sự là Hạ Nhược Phi thu cái thứ nhất linh hồn nô bộc, thứ thiệt tu luyện người Liêu Thừa Phong. Một lần nữa xuất hiện ở ngoại giới Liêu Thừa Phong trên người khí tức lưu chuyển, hắn đã đột phá đến rồi luyện khí 8 tầng, hơn nữa tu vi 10 phần vững chắc, hiển nhiên là sau khi đột phá lại tu luyện không thiếu thời gian. Liêu Thừa Phong một xuất hiện, vội vã một bên thân, trực tiếp ở trong xe hướng về Hạ Nhược Phi quỳ xuống cũng may nỉ tật 15 xe Việt giã hàng trước không gian cũng 10 phần rộng rãi, bằng không hắn còn thật không có địa phương có thể quỳ. Liêu Thừa Phong một mặt cảm kích nước mắt không đích vẻ mặt, nói, đa tạ chủ nhân tạo nên tri ân đứng lên đi. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, Thừa Phong, bây giờ ngươi đã đột phá đến rồi luyện khí 8 tầng, ngoại giới thời gian cũng đi qua hơn 10 ngày. Ngươi cũng là thời điểm muốn trở về tông môn. Là thuộc hạ tuân mệnh. Liễu Thừa Phong cung kính no ý nói, sau đó mới đứng dậy một lần nữa ngồi về chỗ ngồi, bất quá hắn chỉ ngồi nửa bên cái mông, trước sau nghiêng thân đối diện Hạ Nhược Phi, thần thái hết sức cung kính. Bởi vì hồn ấn tác dụng, Liêu Thừa Phong đối với Hạ Nhược Phi phục tùng cùng với sùng bái đó là phát ra từ trong xương. Hơn nữa lần này ở linh đồ bên trong không gian tu luyện lâu như vậy, hắn là từng trận cảm nhận được tu vi tiến triển cực nhanh cảm giác, cuồn cuộn không ngừng linh khí cơ hồ là vô hạn số lượng cung cấp. Từ hắn bước lên con đường tu luyện bắt đầu, còn chưa từng có một lần tu luyện có thể như vậy niềm vui tràn trề. Bởi vậy, Liêu Thừa Phong trong nội tâm đối với Hạ Nhược Phi lại thêm nồng nặc cảm kích. Hạ Nhược Phi dặn dò nói, ngươi trở lại tông môn phía sau, không cần hết sức lục soát tụ tập tình báo, chỉ cần đưa ngươi có thể tiếp xúc được có giá trị tình huống ghi nhớ làm cho, ta không cần ngươi đi vì ta liều mệnh, an toàn nên đặt ở người thứ nhất. Là, chủ nhân Liêu Thừa Phong cảm kích no ý nói. Tuy rằng mặc dù là Hạ Nhược Phi để Liêu Thừa Phong sẽ đi ngay bây giờ chết, bởi vì hồn ấn nguyên nhân hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhíu mày một cái đầu liền kiên quyết chấp hành. Nhưng Hạ Nhược Phi đem an toàn của hắn đặt ở người thứ nhất, vẫn như cũ làm hắn vô cùng cảm động. Sau khi trở về, nếu như có người hỏi ngươi đột phá tu vi sự tình, biết nên nói như thế nào sao? Hạ Nhược Phi hỏi. Biết. Liêu Thừa Phong cung kính no ý nói, thuộc hạ là ở hồi hương phía sau trận có đốn ngộ, bế quan tu luyện 20 thiên tài một lần đột phá. Hạ Nhược Phi thỏa mãn gật gật đầu, nói, bây giờ ngươi đã là luyện khí 8 tầng tu sĩ, trở lại tông môn nên bị trọng dụng. Ngươi phải cố gắng nắm bắt cơ hội, chỉ có ngươi ở tông môn địa vị cao, tương lai mới có thể càng tốt hơn trợ giúp ta. Rõ ràng Liêu Thừa Phong đáp lời, phàm là chủ nhân hạ lệnh, thuộc hạ bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng sẽ không tiếc ta đương. Nhiên không nghi ngờ ngươi trung thành. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Tiếp đó, hắn hơi suy nghi, từ linh đồ không gian bên trong lấy ra một cái túi đưa cho Liêu Thừa Phong, nói, đây là cho ngươi, bên trong có một bộ điện thoại di động, chuyên môn dùng cho giữa chúng ta liên hệ. Ngoài ra còn có một khối linh tinh cùng một ít tiền mặt, linh tinh có thể chống đỡ ngươi bình thường tu luyện tiêu hao, nhưng nhất định phải nhớ kỹ tránh thai mắt của người khác, một khi bị người phát hiện ngươi nắm giữ linh tinh, nhất định sẽ tìm đến tai họa. Tuy rằng Hạ Nhược Phi cùng Liêu Thừa Phong bởi vì hồn ấn quan hệ, có thể xa cự ly cảm ứng được vị trí của đối phương, Hạ Nhược Phi thậm chí còn có thể cùng Liêu Thừa Phong tâm niệm truyền âm, nhưng nếu như cự ly quá xa xôi, loại cảm ứng này ít nhiều gì sẽ trở nên hơi mơ hồ, có một bộ điện thoại di động sẽ thuận tiện rất nhiều. Cho tới linh tinh, Hạ Nhược Phi hiện tại đã không thế nào nhu cầu, mà Tống Vi, Lăng Thanh Tuyết tu luyện, nhất định là đồ dùng chất cao hơn nguyên tinh, bởi vậy hắn sẽ không để ý ban cho Liêu Thừa Phong một khối. Theo Hạ Nhược Phi giá trị đã mất giá rất nhiều linh tinh, đến rồi Liêu Thừa Phong mắt bên trong nhưng là không hơn không kém bảo vật vô giá. Hắn nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau, tay cũng không nhịn được run một cái, tiếp theo run giọng nói, chủ nhân cảm tạ ngài thuộc hạ nhất định chăm chỉ tu luyện, cố gắng để tu vi nâng cao một bước, tương lai càng tốt hơn là chủ nhân hiệu lực. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, ngươi đi đi, hiện tại chúng ta là ở Tam Sơn thành phố, từ con đường này đi về phía trước, giao lộ là có thể đánh tới xe, ngươi có thể trực tiếp đi sân bay, là Liêu Thừa Phong nói. Sau đó hắn lại hướng về Hạ Nhược Phi quỳ xuống, tầng tầng dập đầu mấy cái đầu, nói, chủ nhân, vậy thuộc hạ liền đi ửm chủ nhân bảo trọng. Liêu Thừa Phong nói xong, kéo mở cửa xe nhảy xuống nghỉ tật 15 xe Việt dã. Hắn đóng kỹ cửa xe phía sau, ở phía dưới hướng về Hạ Nhược Phi hơi không người, sau đó mới xoay người hướng về giao lộ phương hướng đi đến. Hạ Nhược Phi nhìn Liêu Thừa Phong bóng lưng, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn rốt cục ở hiện đại giới tu luyện chôn xuống một cây đinh, bất quá hắn nhưng không hy vọng sẽ có một ngày cần bắt đầu dùng này cây đinh. Nếu như giới tu luyện người không chủ động chọc giận hắn, hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi đối phó những tu luyện kia người. Dù sao hiện trên địa cầu bởi vì tu luyện hoàn cảnh cằn cỗi duyên cớ, người tu luyện số lượng cũng càng ngày càng ít, làm người trong đồng đạo, Hạ Nhược Phi cũng không muốn gà nhà bôi mặt đá nhau. Chỉ là một lý trí âm thanh nói cho hắn biết, cái kia chẳng qua là hắn không thiết thực nguyện vọng tốt đẹp thôi, giới tu luyện luôn luôn cá lớn nuốt cá bé. Hắn sớm muộn là sẽ cùng những tu luyện kia đám người phát sinh cùng xuất hiện, hơn nữa rất có thể sẽ bạo phát xung đột. Dù sao thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, Hạ Nhược Phi có tài nguyên tu luyện, chỉ cần lộ ra một chút, phỏng chừng đám người tu luyện đều sẽ hướng về nghe đến mùi máu tanh cá mập giống như tụ lại lại đây. Hạ Nhược Phi ngồi ở trong xe, nhìn tận mắt xa xa giao lộ Liêu Thừa Phong vẫy tay cản hạ một chiếc xe taxi, rất nhanh xe liền biến mất ở tầm mắt bên trong. Hắn lúc này mới nổ máy xe, lái đến giao lộ điều cái đầu, hướng về nội thành đảo nguyên công ty tổng bộ cao ốc mở ra. Trở lại công ty phía sau, Hạ Nhược Phi cưới chuyên môn thang máy trực tiếp trên đến lầu thượng. Hôm nay đến phiên trực Hà Vũ ngồi ở chủ tịch cửa phòng làm việc bên cạnh công phu vi trên, đang ở trong máy vi tính đưa vào vật liệu, gặp được Hạ Nhược Phi đi vào hò. Hà Vũ vội vã thả tay xuống bên trong công tác, đứng dậy hướng Hạ Nhược Phi hơi không người vấn an. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, hỏi, hôm nay có cái gì khẩn yếu nhật chính sắp xếp sao Hà Vũ đều không cần lật xem ghi chép bản, trực tiếp liền mở miệng nói, chủ tịch, hôm nay không có đặc biệt nhật trình, bất quá đồng tổng vài phần chung trước gọi điện thoại lại đây, nói là hướng về ngài báo cáo công tác, nghe nói ngài không ở công ty, na nở dê liền không lại đây. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, đồng tổng từ tiền đường đã trở về vậy ngươi gọi điện thoại cho nàng đi nói cho nàng biết ta đã về tới công ty. Được rồi, chủ tịch Hà Vũ đáp lời. Hạ Nhược Phi đẩy cửa phòng làm việc ra đi vào hắn căn này chủ tịch dành riêng cực lớn văn phòng. Hà Vũ cầm điện thoại lên, gọi một cái nội tuyến kèn cọc nệ mã, nối điện thoại biết sau na nở dê mang theo một chút cung kính nói, đồng tổng cha ho nga y, ta là Hà Vũ. Cùng ngài báo cáo một hồi, chủ tịch đã về phòng làm việc, hắn nói nếu như ngài cần bẩm báo công tác, bất cứ lúc nào cũng có thể lại đây cảm ơn ngươi Hà Vũ, ta hiện tại liền đi qua Đồng Vân ở điện thoại cái kia đầu nói. Thông báo xong Đồng Vân phía sau, Hà Vũ lại gõ cửa đi vào Hạ Nhược Phi phòng làm việc, đem Đồng Vân lập tức tới ngay sự tình cùng Hạ Nhược Phi báo cáo một tiếng. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, ân, Đồng Tổng sau khi đến làm cho nàng trực tiếp đi vào ho là tốt rồi, không cần phải nữa thông báo. Rõ ràng Hà Vũ đáp lời, na nở dê là Hạ Nhược Phi chén nước thêm đầy nước nóng, sau đó mới thối lui ra khỏi Hạ Nhược Phi phòng làm việc. Chẳng được bao lâu, Hạ Nhược Phi liền nghe được một tràng tiếng gõ cửa. Mời đến Hạ Nhược Phi dương giọng nói. Cửa phòng làm việc mở ra, Hà Vũ đứng ở cửa dùng tay làm dấu mời, Đồng Vân hướng Hà Vũ hơi gật đầu chí tạ, sau đó cất bước đi vào. Chủ tịch Đồng Vân hướng Hạ Nhược Phi hơi không người, chào hỏi nói. Hạ Nhược Phi cười ha ha chỉ trước bàn làm việc cái ghế nói, Đồng Tổng, ngồi đi. Đồng Vân sau khi ngồi xuống, Hạ Nhược Phi lại mỉm cười hỏi, tiền đường bên kia tất cả an bài xong Đồng Vân tới bên này chính là báo cáo chế dược tập đoàn tình huống, cho nên nàng nghe vậy phía sau, lập tức nói, cũng đã sắp xếp xong xuôi, ta lưu một nửa đoàn đội thành viên ở tiền đường, mọi người chia thành hai tổ, thay phiên đi Tây Ban Nha nghỉ ngơi. Nhân thủ đủ Hạ Nhược Phi hỏi, có cần hay không tổng bộ bên này trợ giúp chút người đi qua không cần, chủ tịch Đồng Vân nói, hiện tại chế dược tập đoàn bên kia còn chưa có bắt đầu sinh sản, hạ một giai đoạn công việc chủ yếu chính là dây chuyển sản xuất lắp đặt điều chỉnh thử cùng với nhân viên phân biệt, huấn luyện các loại, lưu một nửa người đã đủ rồi, vì lẽ đó lần này ta đem một nửa kia công nhân đều mang về Tam Sơn, sẽ chờ ngài làm tròn lời hứa. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, tốt chẳng qua. Nếu như nhân thủ căng thẳng, ngươi cũng không thể cứng rắn chống đỡ, tổng bộ bên này nhân thủ vẫn là tương đối sung túc, trợ giúp mấy người đi qua khẳng định không thành vấn đề. Đồng Vân gật gật đầu nói, có yêu cầu ta sẽ hướng về chủ tịch xin phép. Tiếp đó, Đồng Vân còn nói, Á Nam bên kia đã đem lần này đi Tây Ban Nha tất cả mọi người hộ chiếu tin tức đều ghi danh, có mấy cái không có giấy thông hành công nhân, này mấy ngày cũng đã đúng lúc đi làm xong hộ chiếu. Muốn mời thị ngươi một hồi, chúng ta có phải hay không trước giờ liên hệ mấy nhà cơ quan du lịch so sánh một chút ra ca cái gì. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, tạm thời không muốn, các ngươi trước tiên án binh bất động, hay chờ tin tức của ta được rồi, vê đút chủ tịch Đồng Vân nói. Tiếp đó, Đồng Vân liền bắt đầu báo cáo những này ngày ở tiền đường bên kia công tác cùng với na nở dê đến tiếp sau an bài một ít dòng suy nghĩ. Hạ Nhược Phi tuy rằng không muốn quản như thế cẩn thận, bất quá Đồng Vân ở nghiêm túc báo cáo, hắn cũng chỉ có thể ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi nghiêm túc nghe. Đang lúc này, Hạ Nhược Phi điện thoại di động vang lên đứng lên, đang ở hồi báo Đồng Vân lập tức ngậm miệng lại. Hạ Nhược Phi một bên ra hiệu Đồng Vân ngồi, không cần lảng tránh, một bên nhìn lướt qua điện thoại di động biểu hiện trên màn ảnh điện báo dãy số. Cú điện thoại là này Chu Lỗi Vân gọi tới, vừa tiếp thông hắn liền cười ha ha no ý nói, Hạ Tổng, ở văn phòng sao ta vừa tới văn phòng. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Chu Tổng như thế hỉ khí dương dương, nhất định là có tin tức tốt đi ha ha. Chu Lỗi Vân không hề che giấu chút nào chính mình vui vẻ, Hạ Tổng, ngươi trực tiếp trên blog đi hiện tại đang ở tiến hành chuyển trực tiếp đây. Hạ Nhược Phi nghe vậy cũng là trong lòng vui vẻ, liền vội vàng hỏi nói, vậy thì quan tuyên.